tạo thành từng cái thần quốc, cung phụng từng tôn thần minh ma thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.